Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, bay đi tinh không. So sánh tất cả mọi người đều mạnh hơn, kẻ tới sau nhiều hơn nữa, lại yêu nghiệt, chỉ cần hắn không đột phá đến Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh, những người khác tối đa cũng chỉ có thể là vị thứ hai. Đây chính là hắn lúc này tự tin, bằng vào vô cùng kinh khủng thiên phú, hắn tiếp tục ở đây lần to đại cơ duyên bên trong tăng cường đến mình. Ngày thứ hai đi qua, ngày thứ ba, thiên địa biến đổi lớn đến tới được đỉnh phong cao chiều. Linh khí lần nữa bất thình lình bạo phát, càng nhiều càng rõ ràng, thiên địa ảo diệu hiển hiện ra. Người nhiều hơn được đột phá. Buổi tối ngày thứ ba thời điểm, thiên địa ảo diệu biến mất, linh khí thở bình thường lại, chỉ có trời vẫn như cũ mờ tối, thỉnh thoảng có lôi đình nổ vang. Lần này đại cơ duyên kết thúc, đạo huyền mở hai mắt ra, kim tiên hoàng giả thứ 12 cảnh đỉnh phong, rất nhanh sẽ có thể đạt đến với bản thân cực hạn. Cảm thụ được kia toàn thân phảng phất đủ để trời long đất lở lực lượng khủng bố, hắn cũng không biết thực lực chân chính của mình đến tột cùng tới nơi nào. Hắn chỉ biết là ba canh giờ trước, hắn có thể cảm giác đến sức của chính mình đã chạm tới một cái cực điểm. Đó tựa hồ là Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh cực điểm. Hắn rõ ràng, đó là Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế đỉnh phong lực lượng. Hiện tại càng là vượt qua cái kia đỉnh phong, đến mức một kiếp chuẩn đế, còn xa xa không có đến. Bình tĩnh lại, cảm thụ được lúc này thiên địa linh khí so với lúc trước nồng nặc gấp 500 lần khoảng, chất lượng cũng cao gấp 100 lần, cộng thêm thiên địa ảo diệu rõ ràng rất nhiều, tu luyện độ khó giảm mạnh. Hơn nữa, thiên địa quá lớn, lớn vô biên vô hạn, cho dù là hắn lúc này cảm thụ được thiên địa này, cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Nếu như nói thế giới trước kia là nhất phương ao nước nhỏ, kia thế giới hiện tại chính là một vũng biển rộng, để cho hắn có một loại thoải mái muốn ngao du cảm giác. Bất quá cái này khiến hắn đều cảm giác vô biên vô tận thế giới. Cũng nói, nguy hiểm tính đại tăng, cường giả như mây, hơi suy nghĩ một chút, truyền một đạo tin tức cho Vạn Nhất Kiếm, Tiêu Dật Phong hai người, để bọn hắn không tới quấy rầy hắn, hỏi dò hôm nay thiên hạ tin tức tình huống. Sau đó thân ảnh chợt lóe, tan biến không còn dấu tích. Thông Thiên Phong bên trên, Vạn Nhất Kiếm chờ Thiên Vân Môn mọi người lần lượt từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được thực lực bản thân, trong tâm một hồi hưng phấn. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Vân Môn lâm vào náo nhiệt bên trong. Triệu sư huynh, lần này chúng ta tất cả đều thực lực đại tăng, người ta tỉ thí một loại rất tốt. Được, sư huynh ta cũng đang có ý đó. Rất nhiều lời tương tự vang dội, chỉ chốc lát, không ít người đều bắt đầu luận bàn, lấy hảo kiểm nghiệm lần này tiến bộ. Ngọc Thanh Điện nhận được đạo huyền truyền tin sau đó, Vạn Nhất Kiếm, Tiêu Dật Phong triệu tập rất nhiều cao tầng, tuyên bố huyền mệnh lệnh. Một là không thể quấy nhiễu hắn, hai là thăm dò hỏi dò thế giới hôm nay tình huống. Tin tức, điều thứ nhất rất dễ dàng, điều thứ hai liền không dễ dàng. Vạn Nhất Kiếm bắt đầu cùng mọi người bàn thảo lên. Bàn thảo xong, mọi người cũng đều bắt đầu lòng ngứa ngáy rồi, nhớ muốn luận bàn một chút, kiểm nghiệm một hồi tiến nhiều thực lực. Lần này to đại cơ duyên bên trong, toàn bộ Thiên Vân Môn đều là tiến bộ to lớn, đặc biệt là bọn hắn những cao tầng này, trong đó lấy Cảnh Thiên, Vạn Nhất Kiếm, Thất Giả, Chu Nhất Sơn bốn người tu vi cao nhất, đạt tới Kim Tiên Hoàng Giả đệ tam cảnh. Sau đó là Lục Vũ Kỳ, Linh Nhi, Bích Tiểu Ma Nữ, Lý Tiêu Giao, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình, Tịch Giao, Doanh Chính đều là Kim Tiên Hoàng Giả đệ nhị cảnh, có chính là đỉnh phong cực hạn, có chính là mới vừa tiến vào. Cổ Tiểu Huân, Tử Yên, Tiêu Dật Phong, Tiểu Hoàn, Điền Bất Chu, Thương Đồng là kim tiên hoàng giả đệ nhất cảnh. Hôm nay thường xuyên tham gia nghị sự thiên vân môn cao tầng. Liền là trừ tịch giao, Cổ Tiểu Huân, Tử Yên, Tiểu Hoàn còn lại 14 người. Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến, Long Quỳ, Tằng Thư Thư, Điền Vân Nhi và người khác đều là thiên tiên chi cảnh. Có đỉnh phong, có trung kỳ khoảng, trừ những thứ này ra người ra. Toàn bộ thiên vân môn nhân tiên đạt tới hơn 3 vạn người. Địa tiên gần 2.000 người. Thiên tiên tổng cộng có rồi hơn 50 người. Thực lực chân chính tiến nhiều. Náo nhiệt nói mấy câu. Ở đây 14 chức cao tầng liền quyết định trước tiên đem sự tình phân phó. Lại cẩn thận luận bàn một loại. Một bên nghị luận, vừa hướng Ngọc Thanh Đại Điện đi ra ngoài. Các ngươi nói chúng ta đều thực lực đại tiến. Sư phụ lão nhân ra người lại sẽ đạt đến tới mức nào a? Lý Tiêu Giao thần sắc hưng phấn có chút không kịp chờ đợi muốn động thủ so tài bộ dáng. Đang theo mấy vị sư huynh đệ vừa nói chuyện chính hắn nhất thời hiếu kỳ nói ra. Mọi người ngẩn ra, cái vấn đề này mặc dù có chút bất kính, nhưng bọn hắn còn thật không có một cái không tốt kỳ. Lúc này, một đôi mang theo bát quái ánh mắt, nhìn về đi phía trước nhất vạn nhất kiếm, liền là trầm ổn nhất Tiêu Dật Phong. Thất giả, lạnh lùng nhất Lục Vũ Kỳ đều là như thế. Vạn nhất kiếm thân thể vừa dừng lại, có phần có uy nghiêm nói. Ngoặc kép, được rồi, trưởng môn sư huynh tu vi của hắn cao thâm khó dò. Muốn biết, các người có thể tự mình đi hỏi. Mọi người im lặng, bọn hắn cũng không dám đi hỏi. Đột nhiên, Bích Tiểu Ma Nữ thân thể cứng lại, trợn to một cách tinh quái mắt to, gắt gao nhìn trên bầu trời mới, lẩm bẩm nói. Các ngươi mau nhìn kim tiên hoàng giả bia, ta có phải hay không nhìn lầm? Mọi người sững sờ, phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhanh, bọn hắn từng cái một cũng đều trợn to cặp mắt. Đó là sư phụ. Linh Nhi nhảy cẫng vui sướng như chuông bạc thanh âm vang dội. Cùng lúc đó, tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, chiến quốc đại lục, là đến bây giờ đây toàn bộ thế giới mới đều từ an tĩnh trở nên náo nhiệt. Tuy rằng bầu trời vẫn là mờ tối, mặc dù bây giờ bản thân liền là đêm tối thời gian, nhưng mà không ngăn cản được đây vô số người hiếu kỳ. Vui sướng, thăm dò, đây rộng lớn bao la thế giới bên trong, vô số thế lực đều bắt đầu rồi đối với thế giới mới thăm dò, mà đạo huyền đây thì chính là phi hành tại tinh không bên trong. Hiện tại cái gì cũng không như thực lực an ổn có bảo đảm. Cho nên hắn liền vạn nhất kiếm và người khác cũng không có gặp một lần. Liền hướng tinh không bay đi. Thực lực của hắn cho tới bây giờ đều là do hai cái phương diện tạo thành. Một là hắn thực lực bản thân. Hai chính là kia kèm theo hắn nhiều năm thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy rồi. Chỉ cần đem đây thủy hỏa chi lực tăng lên tới cực hạn của hắn. Như vậy có thể tưởng tượng, thực lực của hắn nhất định lại là tiến nhiều. Khi đó, một kiếp chuẩn đế cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Phi hành tại tinh không này bên trong, đạo huyền tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn là không khỏi cảm thán thế giới hôm nay chi đại. Đầu tiên không gian liền so với dĩ tiền thế giới kiên cố ổn định ngàn gấp khoảng. Đây là thế giới vừa mới dung hợp, còn chưa chân chính ổn định lại tình huống. Chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngủ ngon, đều đi ngủ sớm một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.